hóa giải oan nghiệp, truyền thụ đạo lý, đây mới chính là ý nghĩa của nó. Lão Đằng cười giải thích, ai, thật đáng tiếc, sau một hồi suy nghĩ Lâm Tiêu đột nhiên thốt ra một câu khó hiểu. Tiểu hiểu đáng tiếc cái gì? Lão Đằng hỏi, Lâm Tiêu nhìn Lão Đằng, sau đó lại nhìn sang Thiên Địa Văn Cung, hắn lại nhìn những nho gia đứng xung quanh rồi mới mở miệng nói. Nếu ta sớm đến Vương Triều Đại Can, với võ đạo, ta cảm thấy nho đạo càng hợp với bản thân ta hơn. Lâm Tiêu cười cười, cái gì, tên Lâm Tiêu này cũng điên quá rồi. Cứ tưởng lúc nãy Lâm Tiêu nói mấy lời kia đã là lỗ mang lắm rồi, hóa ra mọi người xem nhẹ hắn rồi. Nói nho đạo đơn giản, ai trong số họ chả đọc đến hàng trăm hàng ngàn cuốn sách, đi khắp nơi tìm ra những luân lý, như vật mới đạt được cảnh giới bây giờ. Người nói đơn giản, chả phải chỉ là sự cô đọng các ý cảnh của nho đạo thôi sao? Nếu có bản lĩnh, ngày hôm nay ngươi nhập môn vào ý cảnh nho đạo. Nhập môn đã khó, tiến được một bước lại càng thêm khó. Muốn đi sâu hơn lại là khó càng thêm khó. Biết rằng Lâm Tiêu ngươi ở trong võ đạo bây giờ là vô địch yêu nghiệt về tu luyện. Lúc bọn họ chưa biết về thân phận Lâm Tiêu bọn họ còn coi thường hắn. Nhưng bây giờ các nho gia chỉ dám oán hận trong lòng. Đặc biệt khi biết hắn đứng đầu bảng chân long thì bọn họ lại càng không dám nói bừa nữa. Sự lĩnh ngộ của nho đạo đối với mỗi người lại khác nhau. Tiểu hiểu có thiên phú hơn người đi chăng nữa, nhưng ở trong nho đạo nếu không có người đồng hành ngươi cũng khó lòng tiến được xa. Ở nho đạo căn bản không giống với võ đạo. Lão Đằng khuyên hắn, vậy sao, lão đầu, cây bút ngọc kia của ông, có thể cho ta nhìn xem một cái được không? Lâm Tiêu hỏi, tiểu hiểu cứ tự nhiên. Lão Đằng vung tay lên, cây bút bay về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không chút do dự đưa tay đỡ lấy, lĩnh ngộ kinh nghiệm nho đạo, lĩnh ngộ thánh ngôn nho đạo, lĩnh ngộ ngưng bút thuật nho đạo, lĩnh ngộ tu luyện quyết nho đạo. Chỉ trong chớp mắt trong đầu Lâm Tiêu tràn ngập những kiến thức và kỹ năng của nho đạo. Tuy nhiên cái làm hắn ngạc nhiên chính là những kỹ năng vừa hấp thụ được cực kỳ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại không hấp thụ được sức mạnh nho đạo ý cảnh, sức mạnh lĩnh vực nho đạo. Và cả kỹ năng vừa nãy của lão đầu kia hắn lại không hấp thụ được. Lâm Tiêu thông qua những kỹ năng và kiến thức vừa hấp thụ được cũng biết được nguyên nhân. Hắn có thể thông qua bất kỳ linh khí, đạo khí nào để tìm hiểu bí mật về thứ hắn cần. Nhưng cây bút ngọc này lại là văn khí bản mệnh của lão Đằng, nó cũng đã được đối phương cường hóa lĩnh vực. Hơn nữa phương pháp tu luyện của nho đạo và võ đạo có sự khác nhau. Nhưng, trong mắt Lâm Tiêu chợt lóe lên. Lúc hắn quan sát bút ngọc lại lĩnh ngộ được một loại ý cảnh. Nho đạo ý cảnh, vậy là hắn có 8 loại ý cảnh. Hơn nữa sau khi tiếp thu lượng kiến thức và kỹ năng của nho đạo, hắn lại càng tin tưởng rằng hôm nay hắn có thể thử thách thêm lần nữa. Để nói với những người kia, thế nào gọi lại, một ngày lên thánh, cách chương.